Thế Vai, chương 128, 128. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 Trung Trì Tân. Lời này hỏi lên bao nhiêu có chút gấp gáp. Bọn họ kết giao thời gian kỳ thật rất ngắn, thật khả năng cũng chỉ có 2 tháng. Tuy rằng cảm giác đã nhận thức rất lâu. Khương Diệp nắm cái thìa một trận, ngẩng đầu lên nói, muốn xem thống chủ bên kia ăn bài. Ăn Tết khả năng sẽ tại đoàn phim, gợn sóng, vừa vặn đuổi tại cuối năm quay chụp. Đã đến năm không nhất định giả bộ thả. Đoàn phim vì chạy tiến độ, hận không thể mỗi ngày 24 giờ làm liên tục. Dù sao mỗi lãng phí một chút thời gian đều ở đây đốt tiền. Năm nay một mình ngươi đi về trước. Nàng buông ra cái thìa, bình tĩnh nói, hay ta hướng thúc thúc A-di vấn an. Tốt, Trung Trì Tân nhìn về phía Khương Diệp, đến cùng có chút không cam lòng hỏi. A Diệp, ngày đó nếu nghỉ ngươi cùng ta cùng nhau trở về được không? Bọn họ cũng tại Kinh Thành, không xa hắn nghĩ hướng mình phụ mẫu giới thiệu Khương Diệp. Hắn nghĩ muốn đi nói cho phụ mẫu, về Khương Diệp sự tình, hiện tại không thể quan tuyên, nhưng cùng phụ mẫu nói một câu vẫn là có thể. Ân. Khương Diệp buông mắt nhìn xem trong chén trong suốt canh, nàng không biết chính mình có hay không có chuẩn bị tốt. Năm nay không thể đi, sang năm cũng có thể cùng ngươi đi, về sau ăn Tết nàng không cần lại trở lại cái kia ra. Chỉ cần công tác thời gian cho phép, nàng có thể đi bất kỳ địa phương nào. Trung Trì Tân lại không biết ý tưởng của nàng, đắc ý cho rằng Khương Diệp mặt sau một câu tại hứa hẹn tương lai. Không biết có phải hay không là bởi vì canh hữu dụng. Vẫn là bên cạnh có Trung Trì Tân. Khương Diệp tối hôm nay ngủ được đặc biệt nặng. Đến ngày hôm sau lên thời điểm, tinh thần tốt lên không ít. Nàng đứng lên đánh thức Trung Trì Tân. Hôm nay muốn đi đê thị, Trung Trì Tân lui tại trong chăn. Không chịu đứng lên, ta ngủ tiếp một hồi. Làm một cái ham ngủ người. Trung Trì Tân 10 phần chuyên nghiệp. Thậm chí xuất đạo sau kia vài năm từ bỏ tiếp các loại hoạt động. Chỉ là vì buổi sáng có thể ngủ đến tự nhiên tình. Còn có 2 giờ, máy bay muốn bay lên. Khương Diệp ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn xem vo thành một đoàn lại giường người. Quả nhiên là cái ngây thơ quỷ. Cuối tuần trực tiếp lưu lại đê thị. Đừng trở về, quá phiền phức. Khương Diệp đều không biết người này ban đầu ở thu tiết mục kia 2 tháng là dựa vào cái gì nghị lực có thể cùng chính mình đứng lên đồng dạng sớm. Không được, Trung Trì Tân nghe Khương Diệp nói lời này, trực tiếp xoay người tỉnh táo lại. Chúng ta một tuần đều gặp không hơn mặt, chỉ có chủ nhật một ngày. Khương Diệp nhìn xem hắn bất đắc dĩ, như vậy qua lại không mệt, không mệt, ta một chút cũng không buồn ngủ, ta sẽ đi ngay bây giờ sân bay. Trung Trì Tân lập tức rời giường thay quần áo. Hắn đứng ở bên giường một tay cởi áo ngủ, nửa người trên lồng ngực đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn từ tủ quần áo cầm ra 2 bộ quần áo, một kiện chùm đầu thêm hậu hắc sắc vệ y phục, một bộ sơ mi, cái này vệ y phục là hắn sau này mình mua, vì cùng Khương Diệp tư phục góp thành tình nhân trang, sau lưng có cái đính chế đồ án. Một cái cá voi trên đầu mang một mảnh lá cây hình dạng cột nước. A Diệp, ngươi cảm thấy nào bộ đẹp mắt? Trung Trì Tân xoay người nhường Khương Diệp chọn. Hắn cố ý đem vệ y phục đặt ở phía trước. Ngươi xuyên đều đẹp mắt. Khương Diệp ngồi ở bên giường, tiện tay chỉ màu đen vệ y phục, trước mặc quần áo vào. Trung Trì Tân tuyển món đó vệ y phục thay. Chờ đi rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng sau, cả người hắn lại trở nên lười nhác đứng lên, đi ra ngoài trước, hắn ôm Khương Diệp, tựa vào nàng trên vai cọ mặt làm nũng. Ta buồn ngủ, không muốn đi đê thị. Khương Diệp hồi ôm hắn, vỗ vỗ hắn lưng, chủ nhật gặp, thứ bảy đừng thức đêm trở về. Ta không trở lại, ngươi cũng muốn sớm chút ngủ. Không thể tắt đèn một người ngồi ở phòng khách, ta sẽ video kiểm tra. Trung Trì Tân nghiêm túc nói. Thứ hai hai người đều muốn công tác, một cái còn muốn đi đê thị, tại cửa ra vào liền ôm ở cùng nhau thời gian đều hữu hạn. Khương Diệp ngồi xe đến đoàn phim thời điểm, sắm vai hình cảnh nam diễn viên Trương Tư Tế bưng một chén canh mặt tại kia sách. Khương Diệp, ăn sớm điểm không? Trương Tư Tệ ăn được đầy đầu bốc lên bạch khí. Đứng lên từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Người cái này trạng thái một ngày một cái dạng. Thay đổi quá nhanh. Trương Tư Tệ là cái qua khí một đường nam diễn viên. Cũng có qua nhất đoạn huy hoàng thời gian. So đoàn phim những người khác kiến thức trải qua càng nhiều hơn một chút. Hắn cùng Khương Diệp diễn đối thủ diễn thời điểm. Không thể so trước kia cùng kia vài cái hảo diễn viên đối diễn thời điểm kém. Ngày hôm qua vì diễn kia diễn, thật một đêm không ngủ. Trương Tư Tệ nuốt một cái miệng mặt, người cái này quá liều mạng. Hiện tại tuổi trẻ con có thể ép buộc, về sau làm sao bây giờ? Thân thể mới là cách mạng tiền vốn, không phải là bởi vì quay phim. Khương Diệp chuyển cổ tay, nàng phá lệ ngủ được sớm. Một đêm không mộng, hôm nay tinh thần không sai. Không phải quay phim nguyên nhân. Vậy ngươi, ta bạn trai trở về. Khương Diệp thản nhiên nói, giống như chỉ là thuận miệng nói một tiếng. Hiện tại khí thật tốt. Trương Tư Tệ, cái này đơn giản vài chữ lượng tin tức có chút lớn. Hắn trong lúc nhất thời ngay cả trong tay mặt đều quên ăn. Trương Tư Tệ vẫn là lần đầu gặp như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình tình cảm nữ diễn viên. Nhất là vẫn là xử tại bay lên kỳ nữ diễn viên. Khương Diệp làm việc từ trước đến giờ có quy hoạch, ngoại trừ tại cùng chung trì tân kết giao phương diện này. Nàng hoàn toàn dựa theo tâm tình của mình đến. Không biết có phải hay không là nhận đến Khương Diệp lời này ảnh hưởng. Hôm nay Trương Tư Tệ quay phim có điểm không ở trạng thái. Chống lại Khương Diệp, nhìn một chút liền thất thần. Cát, Trương Tư Tệ ngươi chuyện gì xảy ra? Lôi Hải Kiến nhất vỗ kịch bàn, đứng lên đối trường quay trong người kêu. Lão ngẩn người làm cái gì? Khương Diệp hôm nay trạng thái không sai. Tiếp tục bảo trì, đạo diễn hẳn là toàn trường nhất có thể đem nắm diễn viên trạng thái người. Thường lui tới tại trường quay Khương Diệp không dễ dàng ưng. Nhưng chưa nói tới trạng thái tốt, bởi vì nàng vẫn ở vào mạnh trình tuệ loại kia trạng thái bên trong. Thì ngược lại hôm nay, tuy rằng Trương Tư Tệ không ngừng ưng, nhưng Khương Diệp lại có thể tại mình và mạnh trình tuệ giữa hai người cát. Tốt, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, Lôi Hải Kiến phất phất tay nói. Khương Diệp đi đến nơi nghỉ ngơi ngồi xuống. Hướng trợ lý muốn điện thoại di động lại đây, mở ra tinh tu mới nhất đồng thời huấn luyện tiết mục. Trực tiếp nàng đã tìm thời gian xem xong rồi, bây giờ nhìn là Trung Trì Tân tuần trước huấn luyện thời điểm màn ảnh. Đây là Trung Trì Tân đi, Trương Tư Tệ đi ngang qua Khương Diệp bên cạnh, liếc lên nàng di động màn hình, không khỏi cảm thán bây giờ nữ hài tử đều hoa tâm quang minh chính đại. Có bạn trai còn có thể mê nam minh tinh, nếu là nam sinh liền thật không dám tại có nữ bằng nữ tình huống còn đi thích nữ minh tinh. Hắn ca sướng được không sai, người cũng soái. Trương Tư Tệ bọc quần áo bành tô, nằm tại trên ghế nheo mắt nhìn không trung. Khương Diệp cúi đầu nhìn tiết mục, nhìn thấy Trung Trì Tân tại phòng huấn luyện liên tục thanh sướng 8 bài ca. Những này ca đều là tuyển thủ chính mình tuyển. Cùng Trung Trì Tân phong cách không giống, nhưng từ hắn trong miệng hát đi ra sau, lại thêm một ít khác biệt ý nhị cường hãn như ca ca. Khác không cần phải nói, nhường mặt khác hai vị đạo sư đến hát, tuyệt đối không đạt được cái này trình độ. Trung Trì Tân nghiệp vụ năng lực quả thật cường, hắn thật sự lợi hại. Có thể hoàn toàn nghe ra những này tuyển thủ vấn đề. Không hổ là có được tuyệt đối vui cảm giác nam nhân. Kỳ thật tuyệt đối vui cảm giác chẳng qua là đối tiếng âm nhạc cùng nhịp điệu càng mẫn cảm. Phải làm đến Trung Trì Tân tình trạng này, không chỉ là thiên phú hai chữ có thể giải thích, nhìn hắn nói máy ghi âm liền biết. Trước kia khẳng định không ít luyện qua, ta đem tiếng Anh triệt để học hảo, chính là dựa vào không ngừng ghi âm cùng đọc sửa lại tài học tốt. Đặc biệt thống khổ ai, muốn đi lại nhìn một lần trở về điền viên. Cảm giác ca ca tại những tiết mục khác trong đều khóc cực kỳ. Nhưng ở Hỏa Lê Đài kia đương tiết mục tốt nãi, dính đến chuyên nghiệp lĩnh vực. Khẳng định muốn không giống với. Khương Diệp nhìn xem đạn mạc bình luận, lại đi nhìn phòng huấn luyện mặt không chút thay đổi tu chỉnh tuyển thủ Trung Trì Tân. Trong mắt mang theo chút ý cười, đại khái không ai biết người nào đó ngầm có bao nhiêu ngây thơ, ngọa tào. Trung Trì Tân quá mức a, đưa ta cho tuyển thủ. Sớm biết rằng ta cũng đi tham gia so tài. Quán quân cái gì không trọng yếu. Quan trọng là phần này đạo sư tâm ý. Không hổ là trong vòng cấp lại đệ nhất nhân. Bắt đầu diễn hát diễn sướng hội bỏ tiền ra. Hiện tại thật vất vả thượng hàng tiết mục còn muốn cấp lại, ha ha ha. Ca ca thật là, nếu không có nhiều như vậy album bản quyền nuôi. Bao nhiêu tiền đều được thua sạch ca ca. Ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi nhưng là có bạn gái người. Về sau còn muốn dưỡng đứa nhỏ. Sữa bột tiền làm sao bây giờ? Màn ảnh tại Trung Trì Tân tiến phòng huấn luyện trước. Vẫn chép cái này 8 vị tuyển thủ. Rất rõ ràng mỗi người cầm trong tay máy ghi âm đều không đồng dạng. Khương Diệp chú ý tới Phương Hoàng trong tay máy ghi âm. Cùng bên cạnh tuyển thủ vẻ ngoài đều phải kém thượng một nửa. Cho nên đây là ngày đó hắn nói phương pháp giải quyết. Khương Diệp xem như triệt để hiểu được Trung Trì Tân sợ phiền phức thói quen. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết liền không nhiều hoa bất kỳ nào một điểm những lúc khác. Màn ảnh trong mặt khác hai vị đạo sư rất nhanh biết được Trung Trì Tân bầu trời đội. Mỗi người đều có một chi star máy ghi âm. Giản Đồng Hạnh lập tức đi định chế 8 chỉ dành riêng microphone. Mỗi một cái đều khắc có đội viên mình tên, cái này đến đạo sư quá hào a. Thứ bảy liền muốn cử hành đấu loại, còn muốn 8 người đều đưa, Hạnh Tử cũng tốt vừa a, trực tiếp đưa microphone, ha ha ha. Chết cười, Hạnh Tử vọt tới Trung Trì Tân trước mặt, quả thực nghĩ lắc hắn khiến hắn tỉnh táo một chút, nói là nói như vậy. Quay đầu cũng đi đưa đội viên mình. Hạnh Tử cũng không tệ lắm, 2333. Tùng Danh quả nhiên cùng mặt khác đạo sư không giống với. Dứt khoát đưa hắn guitar tuy rằng nhưng là, nếu ta là tuyển thủ, ta càng muốn mặt khác đạo sư lễ vật. Một chiếc guitar, chỉ là dùng rất nhiều năm cũ guitar kia đem guitar năm đó giá cả cũng không vượt qua 1 vạn. Đây là đưa rác cho tuyển thủ sao? Còn chỉ đưa một cái chậc chậc. Các ngươi mấy người này rất kỳ quái. Đạo sư đưa cái gì không phải thiên kinh địa nghĩa. Trung Trì Tân cùng Giản Đồng Hạnh hàng năm bắt đầu diễn hát sẽ kiếm nhiều như vậy tiền. Đương nhiên hào, Tùng Danh nhiều năm như vậy tại địa hạ ca hát, vốn là không có gì thích góp. Guitar là hắn duy nhất đồng bọn, một cái độc nhất vô nhị. Mặt khác chỉ là dựa vào tiền đến phái đội viên. Ta vui mừng Tùng Danh làm như vậy. Ngày đó guitar đối với hắn ý nghĩa quá trọng đại ngượng ngùng. Ta là cái tục nhân. Ta tình nguyện đạo sư dùng tiền tài phái ta. Mới không muốn tràn ngập nam nhân mùi mồ hôi một phen guitar hắn khác không nói. Chính các ngươi nhìn xem giấc mộng đội viên biểu tình. Ha ha ha, phảng phất mất đi ý chí chiến đấu, bên trái phòng huấn luyện. Nhân thủ một cái dành riêng microphone. Còn mang chính mình tên loại kia, bên phải phòng huấn luyện mỗi người tay cầm một chi máy ghi âm. Đủ mua xe nhỏ loại kia, chính mình cái dám đều không có. Có thể tâm lý cân bằng sao? Không cảm thấy Trung Trì Tân mang đi loại này hướng gió không tốt lắm sao? Chẳng lẽ về sau tuyển tú tiết mục không riêng muốn nghe tuyển thủ ca hát? Đạo sư còn muốn so với chính mình tài sản, hắn thật sự rất thích đưa tiền đây mua lòng người. Chỉ bằng Tùng Danh loại này thành thật huấn luyện đội viên tốt. Khương Diệp nhìn chằm chằm mặt sau đột nhiên xuất hiện không ít bình luận tất cả chửi bới Trung Trì Tân. Mi Tâm vừa nhíu, nàng tiếp xúc trong vòng sau. Hiện tại một chút liền có thể phát hiện có người tại mang hướng gió kéo đạp. Nàng đứng dậy đi đến một bên nơi hẻo lánh. Gọi điện thoại cho Hùng Úc, Hùng tỷ, người gần nhất có hay không có cùng Ban Phi liên hệ? Ban Phi, có à, chúng ta đàm phía sau người kế hoạch. Hùng Úc kể từ khi biết Ban Phi cùng chính mình cũng là một cái công ty sao? Biết thời đại văn hóa toàn bộ công ty trên thực tế đều là vì Trung Trì Tân làm hậu bị dịch. Vài ngày nay vẫn tại bình phục tâm tình. Gần nhất tinh tú kia đương tiết mục là có người hay không cố ý ở sau lưng mang hướng gió. Khương Diệp hỏi, a cái kia a, Hùng Úc Trần An nói. Không có việc gì, tiểu đà tiểu nháo nhảy không dậy đến. Ban Phi đều biết, hắn có chuẩn bị, ngươi không có ở quay phim, tại chụp, hiện tại nghỉ ngơi, ngươi an tâm quay phim, không cần lo lắng Trung Trì Tân. Hùng Úc do dự một chút, vẫn là không nhiều miệng. Trung Trì Tân thân phận gì từ chính hắn nói cho Khương Diệp tốt nhất. Đề thị nào đó phòng huấn luyện. 3, 2, 1 đi, mấy cái đội viên tại xếp vũ. Giản Đồng Hạnh đứng ở bên cạnh nhìn xem. Thường thường tiến lên chỉ đạo. Không được, chú ý màn ảnh, ta đây là màn ảnh. Các ngươi biểu hiện lực ở đâu? Trung Trì Tân nhảy đến đều so các ngươi tốt. Phải không? Trung Trì Tân đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Sau lưng còn mang theo bầu trời đội viên. Ta đi, Giản Đồng Hạnh bị giật mình. Quả nhiên không thể lại người khác sau lưng nói chuyện. Trung Trì Tân là bị đạo diễn Lâm thời hô qua đến. Nói Tam Chi đội ngũ hôm nay muốn cùng nhau làm chút gì? Ngươi đừng để ý, bọn họ đều là chuyên nghiệp xuất thân. Cùng ngươi khác biệt, Giản Đồng Hạnh nói nghiêm túc. Thực tế cũng không đem lời nói vừa rồi để ở trong lòng. Trung Trì Tân bình thường không yêu phản ứng người trong giới là thật. Nhưng lòng dạ không hẹp hòi. Trung lão sư cũng sẽ khiêu vũ. Chúng ta có muốn đi chung hay không so? Quán quân đội Dương Túc lập tức nhích lại gần. Đối Trung Trì Tân óng ẹo tạo dáng nhảy một cái. Nhảy một cái. Chung quanh hai đội viên nháy mắt bắt đầu ồn ào. Liền Giản Đồng Hạnh đều ở đây kêu. Trung đạo sư. Nhanh lên nhường đội chúng ta bọn này không biết tranh giành đồ vật. Nhìn xem, làm sao, nơi này náo nhiệt như thế. Tùng Danh mang theo chính mình đội cuối cùng đuổi tới. Cười hỏi Giản Đồng Hạnh. Hai người các ngươi đội chơi lên. Không mang theo chúng ta. Trì Tân cũng là vừa mới đến. Bên cạnh còn có màn ảnh đối. Giản Đồng Hạnh tự nhiên không có hạ mặt cho Tùng Danh nhìn. Mỉm cười nói. Sân này còn chưa nóng lên, các ngươi không phải chạy tới. Trung lão sư muốn cùng Dương Túc cùng nhau so vũ. Bên cạnh đội viên đối giấc mộng đội người giải thích, Tam Chi đội, 21 vị đệ tử cũng bắt đầu ồn ào. Không ai biết gian phòng bên trong nhiếp tượng màn ảnh tất cả đều là nối mạng mở ra. Lần này đạo diễn đến một hồi lâm thời trực tiếp đạo sư cùng học viên hàng ngày huấn luyện. Vốn là muốn cho Tam Chi đội ngũ cùng nhau tập hợp. Lại báo cho biết trực tiếp sự tình. Nhường đệ tử cùng đạo sư đối màn ảnh đến tâm sự. Trước vỗ, đạo diễn thấp giọng nói. Ngăn cản những người khác đi nói cho bên trong những này người. Chờ bọn hắn so xong vũ lại nói. Âm nhạc, Dương Túc chỉ mình đội viên nói. Quán quân đội đều là hát nhảy hình tuyển thủ. Vừa nghe đến Dương Túc lời nói. Dồn dập đi qua điều âm nhạc, cái này được không, vẫn là đổi cái này. Trung lão sư, nhảy cái nào, Dương Túc biên theo âm nhạc tiết tấu luật động. Một bên hỏi, đệ nhất, Trung Trì Tân cúi đầu cởi bỏ nút thắt, cởi áo khoác xuống, đem quần áo ném cho bên cạnh gần nhất Lâm Chí. Thấy hắn đồng ý toàn bộ phòng huấn luyện đội viên đều hoan hô dậy lên. Nhảy, nhảy, nhảy, ca ca ca. Bọn họ có biết hay không bây giờ tại mở ra trực tiếp? Dương Túc quá điên cuồng a, đầu dao động được giống đập đầu dược. Trung Trì Tân còn có thể khiêu vũ. Hắn vóc dáng cao như vậy, nhảy dựng lên sẽ không đẹp mắt đi, mới xuất đạo năm thứ nhất nhảy qua, sau này đang diễn hát sẽ thụ thương sao? Giống như liền có ý thức giảm bớt cùng loại thân thể động tác đại vũ đạo, ca ca cởi quần áo vì cái gì như vậy gợi cảm? A, tuy rằng hắn đã là đàn ông có vợ, ta còn là nhịn không được ảo tưởng. Toàn bộ phòng huấn luyện người đều dán tàn tường đứng, vì Dương Túc cùng Trung Trì Tân lưu ra không gian khiêu vũ. Hai người đứng ở một loạt, âm nhạc cùng nhau khẽ động, Trung Trì Tân lại toàn đạp trên đốt lên, ngọa tào. Cái này, Trung Trì Tân khuỷu tay va chạm. Ta như thế nào cảm giác hắn hướng ta trong lòng đụng phải một chút, rõ ràng Dương Túc nhảy được càng việc. Động tác càng tiêu chuẩn, ánh mắt ta vẫn không tự chủ được hướng Trung Trì Tân xem qua. Phòng huấn luyện các đội tuyển thủ nhóm cũng đều rất phấn chấn. Nhất là quán quân đội bên cạnh đứng mũ vị, nhìn xem con mắt đều không bỏ được chớp một chút. Thảo, Trung lão sư khiêu vũ thật là lợi hại. Các ngươi hiện tại theo màn ảnh đều cùng không tốt. Trung Trì Tân khiêu vũ thời điểm, là màn ảnh muốn truy hắn. Giản Đồng Hạnh khoanh tay, không sợ hãi chút nào. Đây chính là vũ đài trưởng khống lực, chẳng sợ hắn có chút động tác không có Dương Túc chuyên nghiệp như vậy. Trung Trì Tân tay trưởng chân trưởng, theo lý mà nói khiêu vũ không có vóc dáng tiểu như vậy linh hoạt. Hắn lại đem linh hoạt đổi thành dứt khoát lưu loát lật động. Bên cạnh màn ảnh rời qua đến, hắn một cái khiêng xuống ba, trán một giọt mồ hôi theo mi mắt trượt xuống. Nội tiết tố phát ra đến cực hạn, Trung Trì Tân rất đẹp trai ta yêu. Trước kia còn đối với như vậy nhiều người thích hắn sinh ra nghịch ngược lại tâm lý. Ta sai rồi, biết vì cái gì ca ca gọi Alpha Bạo Quân sao? Chính là năm đó xuất đạo tại vũ đài khiêu vũ có được tên gọi, đáng tiếc từ lúc lần đó diễn sướng hội gặp không may sự cố sau. Ca ca trên cơ bản không có nhảy qua vũ, ca ca đã từng nói ca hát mới là hứng thú của hắn. Khiêu vũ chỉ là điều hòa, một bài âm nhạc xuống dưới, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại Trung Trì Tân trên người. Dương Túc bị xem nhẹ không còn một mảnh, nhưng hắn cũng không có cảm thấy thất lạc, ngược lại nhìn về phía Trung Trì Tân trong ánh mắt lộ ra sùng bái. Đây chính là đại minh tinh, ta nhảy. Ngươi hẳn là cũng muốn khiến chúng ta đội viên xem ngươi bản lĩnh. Trung Trì Tân xuống dưới đối Giản Đồng Hạnh nói. Đi à, hôm nay để các ngươi nhìn xem đạo sư cũng không phải là hư. Giản Đồng Hạnh nóng người làm cho người ta mở ra âm nhạc. Đi đến ở giữa chuẩn bị nhảy. Cùng Trung Trì Tân loại này nam tính nội tiết tố toàn bộ triển khai khác biệt. Giản Đồng Hạnh thì hoàn toàn là nữ tính mị lực hạnh từ thật sự được được mềm. Không khác đáng nói, kiêu ngạo, ha ha ha. Bên cạnh tuyển thủ con mắt đều lục. Trung Trì Tân cùng Giản Đồng Hạnh hai người thật sự không hổ là đạo sư. Đối màn ảnh nắm giữ tuyệt, có thể hát sẽ nhảy, nói như thế. Hai ba tuyến khả năng dựa vào vận khí đỏ đứng lên. Loại này vẫn chiếm lấy tại một đường ca sĩ đều là có bản lĩnh 23.333. Hai vị đạo sư đều nhảy. Tùng Danh cũng nhảy sao, làm sao có khả năng. Tùng Danh mỗi lần ca hát đều muốn ngồi ở trên ghế. Càng miễn bàn khiêu vũ. Hơn nữa, nhìn bụng nạm rung động sao, ha ha ha ha. Trên lầu nói chuyện thật là độc ai. Trung Trì Tân quần áo sau lưng là cái gì đồ án. Cá voi sao, cách chương.